Lưu Manh Lão Sư, chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta canh Lưu Manh, Trần Thiên Minh kỳ quái mầm nhân nói gì vậy a? Tiết mục TV đẹp này cùng Lưu Manh có cái gì liên quan a? Vì thế Trần Thiên Minh quay đầu nhìn tiết mục TV liếc mắt một cái nhìn này hắn nhìn nghỉ ngơi. Nguyên lai trên TV phóng chính là động vật thế giới phóng nội dung vậy là cái gì động vật sinh sôi nảy nở. Cái kia đại công ngưu chính cưỡi ở mẫu trên thân bò làm tình làm gây nên sinh sôi nảy nở chuyện tình mà TV người hướng dẫn lại rất nghiêm túc nói xong một vài động vật sinh sôi nảy nở nội dung. Bất quá nếu hơi chút có tri thức một chút người cũng biết công ngưu chọn dùng tư thế đúng là nào đó vận động đánh châu từ xa. Khó trách mầm nhân sẽ như vậy mặt đỏ còn có thể chửi mình canh Lưu Manh. Trần Thiên Minh trong lòng nghĩ, bất quá này tại sao có thể tự trách mình đâu. Nàng mầm nhân như thế nào một phóng để lại loại này động vật làm tình chuyện tình bất quá TV phóng cái kia cái đại công ngưu giống như còn rất mãnh liệt liều mạng cưỡi mẫu ngưu. Ngươi còn nhìn, mầm nhân vội vàng dụng điều khiển từ xa thay đổi một cái thai tiếp theo nàng chạy đến cắt trên ngồi xuống. Nàng nghĩ vừa rồi trên TV công ngưu cùng mẫu ngưu như vậy tư thế để mặt của nàng hồng đắc muốn chết. Wow đẹp quá đùi, Trần nghe Minh nhìn hai nhân dưới váy đùi đẹp không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ là đáng tiếc mầm nhân váy ngủ quá dài nếu đàn khâm rất ngắn mình nhất định có thể đã gặp nàng bên trong tiểu khố. Mầm nhân ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ngay lúc đó hắn nhìn chằm chằm bắp đùi của mình nhìn nàng vội vàng kéo xuống váy khép lại chân không cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Người thật sự cùng trước kia không giống với người trước kia không có như bây giờ Lưu Manh. Mầm nhân mắng Trần Thiên Minh, ai kêu ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Trần Thiên Minh thở dài một hơi ngồi ở mầm nhân bên cạnh. Ta đắc ý thì sao? Người ta lại không thích ta. Chấm, mầm nhân u oán nói. Này mầm nhân ta hồi ký túc xá có rảnh ta tái tới tìm ngươi. Trần Thiên Minh cảm giác mình hay chạy nhanh rời đi tốt một chút giống mầm nhân như vậy cực phẩm mỹ nữ mình là càng ngày càng chịu không nổi của nàng hấp dẫn nhất định yêu nàng không thể tự kềm chế. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng chạy ra mầm nhân phòng. 3. Bởi vì mầm nhân ra có lưỡng đạo môn Trần Thiên Minh chỉ là rớt ra một đạo môn đã nghĩ liều mạng lao ra đầu của hắn đương nhiên là đụng ở bên ngoài trên cửa sắt. Mầm nhân giật mình kêu lên. Thiên Minh ngươi thế nào? Trần Thiên Minh che cái trán cường trang sức khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì đầu của ta cứng ngắc lấy đâu. Nói xong hắn mở ra bên ngoài môn chạy đi ra ngoài. Hì hì này lỗ mãng ra hỏa. Mầm nhân thật cao hứng Trần Thiên Minh đích tình mê toan tính loạn còn như vậy đi xuống hắn nhất định sẽ càng ngày càng thích của mình. Thiên Minh ta sẽ không tái cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi. Mầm nhân ở trong lòng kiên định nghĩ. Ngay tại mầm nhân nghĩ thời điểm từ bên ngoài đi vào một người. Mầm nhân còn tưởng rằng là Trần Thiên Minh lại đã trở lại. Làm sao vậy ngươi rớt xuống vật gì không? Mầm nhân cười hỏi. Chúng ta mầm đại mỹ nữ đang nói ai a từ bên ngoài đi vào một mỹ nữ dĩ nhiên là sử thống ở trong phòng học kêu to mỹ nữ lão sư Khổng Bội Nhàn. Bội Nhàn làm sao ngươi như vậy a vào đi cũng không gõ cửa. Mầm nhân vừa thấy là bạn tốt kiêm hàng xóm Khổng Bội Nhàn không khỏi cố ý mắng. Khổng Bội Nhàn không cho là đúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn nói ta tại cách vách nghe được của ngươi môn vang lớn một tiếng chỉ biết ngươi đã trở lại vì thế liền đi tới nhìn một lần thật không ngờ ngươi ngay lúc đó tại như vậy mở ra liền môn đều không liên quan. Mầm nhân hiện tại sắc lang đặc biệt nhiều ngươi có phải hay không xuân tình nhộn nhạo suy nghĩ nam nhân. Ngươi mới suy nghĩ nam nhân đây. Mầm nhân vãn miệng cười nói. Nàng nghĩ đến vừa rồi Khổng Bội Nhàn theo lời tiếng đóng cửa là Trần Thiên Minh xô cửa thanh âm này Thiên Minh không biết hắn bị đâm cho có đau hay không. Nghĩ đến đây mầm nhân lại vì Trần Thiên Minh lo lắng. Ngươi còn nói không phải ngươi xem nhìn ngươi cười đến xấu xa như vậy nhất định là có vấn đề. Ha ha xem ra Hoa Thanh Đại học nam nhân thật có phúc chúng ta mầm nhân rốt cục muốn nam nhân. Mầm nhân nghĩ Trần Thiên Minh trong lòng lại là cười ngọt ngào. Bất quá nàng hiện tại không có khả năng để Khổng Bội Nhàn nhìn ra trong lòng của mình suy nghĩ. Bội Nhàn ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì chỉ là ngươi thường xuyên không ở trong này ở gặp ngươi trở về ta muốn tới đây với ngươi tán gẫu xuống. Hơn nữa hôm nay ta đi học bị hai cái màu đệ tử tức giận đến muốn chết canh muốn tới đây ngươi nơi này tiết xuống. Khổng Bội Nhàn vừa nghĩ tới hôm nay buổi sáng khi đi học bị sử thống cùng Trần Thiên Minh bọn họ sở khí của nàng lên sẽ không đánh một chỗ ra. Ai dám khi dễ chúng ta Khổng đại tiểu thư hắn có phải hay không ngại mệnh dài quá. Mầm nhân khoa trương nói. Người khác không biết Khổng Bội Nhàn thân đáy nàng lại là biết đến nếu ai dám khi dễ Khổng Bội Nhàn mầm nhân thực vi người kia cảm thấy bi ai. Khổng Bội Nhàn khẽ thở dài một cái. Bọn họ cũng không phải như thế nào khi dễ hay là tại như vậy đối nhân diện tiền bảo ta Mỹ nữ lão sư đặc biệt ta giảng bài chính nói được sinh động thời điểm ta có thể không tức giận sao? Hừ đến kỳ mạt kỳ thi thời điểm nếu bọn họ là đệ tử của ta nhất định làm cho bọn họ thất bại. Xôn xao quan báo tư thù bội nhàn đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, mầm nhân cười nói. Tới địa ngục đi vừa rồi chuyện của ngươi ngươi còn không có theo ta công đạo đâu. Ngươi nói ngươi vừa rồi vì cái gì mở ra cửa không khóa hơn nữa ăn mặc như vậy gợi cảm liêu nhân có phải hay không đang đợi nam nhân. Khổng bội nhàn hỏi mầm nhân. Mầm nhân mặt đỏ mặt một lần. Ngươi mới các nam nhân đây. Hoa thanh bên trong chi chúng ta khổng đại tiểu thư nam người đã sắp xếp đến vùng ngoại thành. Nhĩ hảo nói không là của ngươi mặt đã đỏ. Khổng bội nhàn nhìn mầm nhân truy vấn nàng cảm thấy được mầm nhân hôm nay thật sự rất có vấn đề trước kia mầm nhân làm sao mặt đỏ a khổng bội nhàn ta hôm nay không gãi ngươi ngươi tự bay lên trời. Mầm nhân vừa nói vừa tức giận quét lấy khổng bội nhàn nách các nàng đánh biến thành một đoàn cho nhau dắt. A mầm nhân nhĩ hảo đầy đặn a khổng bội nhàn không cẩn thận đem mầm nhân váy ngủ kéo xuống một chút. Mầm nhân vội vàng hồng nghiêm mặt đứng lên đem y phục của mình lôi kéo hảo. Bội nhàn không thể tưởng được ngươi ngay lúc đó tại như vậy màu. Ngươi mới màu đâu, mặc thành như vậy mở cửa các nam nhân. Khổng bội nhàn mắng mầm nhân. Từ mầm nhân lão sư ký túc xá đi ra Trần Thiên Minh tự hướng của mình ký túc xá tiến đến. Bởi vì xế chiều hôm nay hắn không có khóa hắn muốn trở về ngủ một lấy lại sức. A Thiên Minh ngươi đi đâu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở Trần Thiên Minh dọc theo đường thời điểm Diêm Minh gấm gọi hắn lại. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy Diêm Minh gấm đang cùng một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên đứng chung một chỗ. Diêm lão sư là người a ta đang muốn hồi ký túc xá đâu. Người ăn cơm đi không có. Nếu như không có lời nói chúng ta cùng nhau ăn. Hôm nay của ta một cái đồng hương tới tìm ta hiện tại đang muốn cùng hắn ra đi ăn cơm đâu. Diêm Minh gấm đối Trần Thiên Minh nói. Cơm ta là nếm qua một chút bất quá Diêm lão sư không ngờ gọi vào ta đương nhiên là muốn đi. Ngày hôm qua Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho Diêm Minh gấm muốn gọi hắn cùng nhau ăn cơm thương lượng về sau thỉnh giả sự tình thật không nghĩ đến hắn không có khoảng không. Nếu hôm nay Diêm Minh gấm hiện tại có rảnh kia chính mình xin mời hắn cùng hắn đồng hương ăn cơm được rồi. Bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ phải được thường trở về M thị làm việc cho nên hay là muốn cùng phân rõ đại học bên này oản tù tì hệ về sau phương tiện một vài. Hơn nữa Tiểu Hồng bên này có Tiểu Ngũ bọn họ nhìn mà Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh bọn họ đều ở kinh thành điều này làm cho Trần Thiên Minh yên tâm không ít. Đi chúng ta đi Hoa Thanh khách sạn. Diêm Minh gấm mang theo mọi người hướng Hoa Thanh khách sạn đi đến. Mở phòng Diêm Minh gấm liền vi mọi người giới thiệu. Trần Thiên Minh từ Diêm Minh gấm trong miệng dọ thám biết Diêm Minh gấm đồng hương kêu Âu Chiết An Tường trước kia là phân rõ Đại học Kinh tế Học viện tốt nghiệp ngay lúc đó ở kinh thành một gian đầu tư công ty đương quản lý. Bởi vì Diêm Minh gấm lần này ăn cơm chủ yếu mục đích là cái Âu Chiết An Tường ôn chuyện cho nên hắn cùng Trần Thiên Minh nói mấy câu sau liền cùng Âu Chiết An Tường tán gẫu mở. Chiết An Tường ngươi hiện tại làm được thế nào a? Ta xem ngươi còn rất phong cảnh có xe có phòng ta lúc đầu lưu giáo vốn không có ngươi ngay lúc đó tại như vậy uy phong. Diêm Minh gấm thở dài một hơi giống như vì chính mình hiện tại công tác mà oán khí. Âu Chiết An Tường cũng đi theo thở dài một tiếng khí đạo. Sáng gấm cái đi có một làm được khó xử ta hôm nay mới vừa trình từ chức thư không ở kia đầu tư công ty phạm. Cái gì, ngươi mặc kệ, vì cái gì a, ngươi không phải làm được rất tốt sao? Diêm Minh gấm giật mình nói. Khá lắm đầu ta ở nơi nào bị khinh bỉ. Công ty của chúng ta tổng giám đốc là một cái không học vấn không nghề nghiệp biết dùng người hắn ỉ vào công ty là cha hắn mở đông chìa tây chìa vốn chúng ta hạng mục là có quản lý phụ trách hắn tự vượt qua nhúng một tay loạn cải biến. Đầu tư sau khi thất bại hắn càng làm tội danh đẩy tại trên người của ta. Làm hại ta chẳng những muốn khấu trừ tiền vừa muốn chịu nhóm ngươi nói làm việc như vậy ta còn làm được đi xuống sao? Âu Chiết An Tường tức giận nói. Diêm Minh gấm nói. Đáng tiếc a lúc ấy đạo sư của chúng ta nói ngươi là một cái kinh tế kỳ tài nếu ngươi đã bị trọng dụng nhất định có thể có một lần lớn làm. Nhưng thật không ngờ thiên ghen kỳ tài ngươi vi này không thật tinh mắt người khô sống. Chiết An Tường ngươi nhất định có thể tìm tới thưởng thức lão bản của ngươi. Ngươi không giống với sao. Ngươi cũng là kinh tế hệ vĩ đại sinh năm đó nếu không là của ngươi vĩ đại ngươi là lưu không được giáo. Nhưng thật không ngờ bởi vì tính cách của ngươi ngay thẳng đắc tội mẫu học viện lãnh đạo hắn lợi dụng chức quyền đem ngươi điều đến văn phòng làm việc nặng như vậy là mai một người của ngươi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Chiết An Tường đã ở vi Diêm Minh gấm mà thở dài. Trần Thiên Minh nhìn này hai cái có tài nhưng không gặp thời người, ngươi một câu ta một câu thuyết, không khỏi trong lòng có điểm ý tưởng. Âu Triết An tưởng hắn là hôm nay mới nhận biết Diêm Minh gấm tại kia thiên chứng kiến hắn đón nhiệt tình của mình thái độ trên cảm thấy được hắn là người tốt. Tuy rằng bị giáng chức đến bao công là làm việc nhưng hay còn thật sự tích cực công tác phải là cái có thể tin người. Các ngươi hai người vì cái gì không mình mở công ty? Trần Thiên Minh hỏi, mình mở công ty? Âu Triết An tưởng mình cười nhạo một lần. Mình mở công ty muốn rất nhiều tiền giống đầu tư của chúng ta công ty, nếu như không có 100.000 là lên không được quy mô, lên không được quy mô công ty đầu tư đều là tiểu hạng mục thu dẫn phi thường chậm, chúng ta không muốn làm. Ý của ngươi là chỉ cần 100.000 là có thể mở đầu tư công ty? Trần Thiên Minh tâm động, dù sao chính mình có khi là tiền Hạ Bình Thản, Trương Lệ Linh biến thành đều là bất đồng ngành sản xuất. Nếu như mình tại thể hiện một cái đầu tư công ty có thể này lại càng dễ kiếm tiền hơn nữa, trên người mình còn có 100 triệu nhiều hơn đang lo không biết như thế nào để nó tiếp tục sinh tiền đâu. Trần Thiên Minh đúng là có ý nghĩ như vậy, nếu lão chỉ dùng của mình đổ tới tiền tiêu kia tiền chính là tiền đen, nhưng nếu có công ty chống đỡ chính mình đem tài chính quăng vào đi chỗ đó, tiền này không phải có thể trở thành đang lúc tiền sao. Hơn nữa cung cấp Âu Chiết Tường Hòa Diêm Minh gấm mới vừa nói lời nói, bọn họ đều là có tài năng người, dù sao chính mình không nợ tiền tiêu, vì cái gì không cho bọn hắn một cái cơ hội làm cho bọn họ vung ta tài năng của mình đâu, cách chương.